ngươi cũng không xấu hổ. Bạch Bạch, trở về. Mạc Yểm không để ý tới khiêu khích của Vân Cảnh, lại lặp lại một lần nữa. Bạch Bạch nghe thấy âm thanh này, giống như bị một đập mạnh vào đại trùy, là huyệt thứ 14 của Mạch Đốc. Huyệt này nằm ngay chỗ lõm phía dưới đốt sống cổ số 7, đốt sống cổ to nhất mà chúng ta có thể quan sát thực bằng mắt, trông như quả trùy. Bốn chân một mạch hướng về phía đại điện mà chạy như bay. Nàng thất kinh, tại sao có thể như vậy? Nàng rõ ràng muốn rời đi. Trong lòng liều mạng chống cự nhưng thân thể đã không còn khống chế được. Hướng về phía cổ, càng chạy càng nhanh. Sư huynh, cứu mạng a! Bạch Bạch sợ hãi, cao giọng hướng về phía Vân Cảnh cầu cứu. Vân Cảnh đem hết toàn lực ra sức nhảy đến trước mặt Bạch Bạch, đem nàng gắt gao ôm trong lòng, ngăn nàng xông về phía trước. Bạch Bạch lúc này nếu nói về phép thuật căn cơ đã hơn Vân Cảnh, tuy rằng nàng không biết cách vận dụng, thế nhưng Vân Cảnh muốn ngăn nàng rời đi thì cũng phải tốn sức lực của chín châu hai hổ. Mạc Yểm gia tăng pháp chú đang thi triển trên người Bạch Bạch, chuyện Bạch Bạch không hoàn thành yêu cầu của hắn, lục phủ ngũ tạng trong người như bị xáo trộn, khó chịu đến mức nàng phải bi thương nức nở, thiếu chút nữa bị đau đến ngất xỉu. Mạc Yểm trong lúc tình thế cấp bách, không nghĩ tới loại pháp chú này hại Bạch Bạch đau đớn, lập tức liền ngồi không yên, vội và thôi không dùng pháp chú, lóe một cái thân ảnh đã bay đến trước mặt Bạch Bạch và Vân Cảnh. Vân Cảnh thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một người mặc cẩm bào đen, anh tuấn không gì sánh được, hơi sửng sốt. Hắn hoàn toàn không có ý thức rằng muốn để Bạch Bạch chú ý dĩ nhiên phải là một nhân vật trẻ tuổi anh tuấn. Hắn rõ ràng là người tu hành có đạo hạnh cao thâm, dung mạo sẽ dừng ở thời khắc hắn tu luyện đại thành, tự bản thân có thể lựa chọn một độ tuổi nhất định sau một thời gian dài cũng không có biến hóa. Bộ dáng bên ngoài không thể nào đoán được chính xác độ tuổi của thần tiên, yêu ma. Nhưng mà người này như vậy cũng quá khoác lác đi. Vân Cảnh phải thừa nhận, dung nhan và khí chất không thể sánh kịp đối phương. Hơn nữa kém không phải chỉ một hai điểm, nhưng đó đều không phải quan trọng. Quan trọng là hắn nghĩ đạo hạnh cao thâm thì có thể tùy ý bức áp Bạch Bạch, lừa gạt sắc đẹp của nàng, không xứng với khuôn mặt xinh đẹp đâu. Mạc Yểm vừa xuất hiện đã khiến Vân Cảnh nhìn hắn không ngừng tò mò. Hắc y nhân thần bí này phép thuật cao cường như thế, khí thế như thế, người bình thường không thể có được. Thế nhưng hắn cho rằng bản thân đẹp trai, pháp lực cao cường thì có thể dậu đổ bìm leo, bức áp, lừa gạt sắc đẹp sao? Vân Cảnh cũng không chịu thua địch thủ, muốn tổn thương tiểu sư muội của hắn, cho dù là lão thiên đế hắn cũng phải liều mạng. Một tay đem Bạch Bạch đặt trong vạt áo, một tay giơ kiếm lên, Vân Cảnh cười nói, rốt cục cũng chịu xuất hiện gặp người, đúng lúc thỉnh giáo một vài chiêu thức của các hạ. Mạc Yểm biết Bạch Bạch rất để ý đến những người bên cạnh nàng, hắn muốn đem Vân Cảnh đánh bại cũng không khó. Thế nhưng nếu hắn đem Vân Cảnh đả thương, Bạch Bạch nhất định sẽ tức giận cùng thương tâm. Lúc đầu hắn lỡ tay đả thương cha nàng, dáng dấp kinh khiếp, khóc lóc của nàng hắn không muốn nhìn thấy lần thứ hai. Ngươi không phải là đối thủ của ta, để Bạch Bạch ở lại, lập tức rời đi. Mạc Yểm thật vất vả mới đem Bạch Bạch để bên cạnh hắn. Tuy không thể đem lòng của nàng hướng về phía hắn nhưng tuyệt đối cũng không thể thả nàng đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, trở ra trường 1. Bạch Bạch đẩy đẩy vạt áo trước của Vân Cảnh, một nửa đầu thò ra nhìn lén, thấy Mạc Yểm cau mày chờ nàng, trong lòng cả kinh vội vã trốn trở vào. Nàng thấy bộ dáng giận dữ của Mạc Yểm thì sợ hãi. Mạc Yểm thấy nàng phản ứng như vậy, trong lòng đau khổ, cái tiểu hồ ly vô liêm sỉ này, bên cạnh hắn hết ăn lại uống, ăn no thì muốn chạy, bản thân đối với nàng tốt như vậy, nàng không có lấy một điểm cảm kích, chỉ cần có cơ hội tốt liền ưu tiên nghĩ cách rời đi. Hắn có đáng sợ như vậy không? Hay là nàng vẫn còn ghi hận ngày trước hắn mắng nàng, lừa nàng, hại nàng thiếu chút nữa mất mạng? Vì sao nàng muốn đi? Mạc Yểm cố gắng áp chế không cam lòng cùng tức giận, mở miệng hỏi. Vân Cảnh lần nữa dành trả lời, nàng không phải là người của ngươi, bị ngươi kiên quyết bắt lại, muốn rời đi không phải là rất bình thường sao? Mạc Yểm tiếp tục bỏ qua hắn,

Trong mắt Vân Khởi lóe lên một tia hiểu rõ ràng, cũng đoán được khái quát. Mạc Yểm đã khống chế thủ lĩnh của các phủ phản quân, phái người dùng biện pháp đem Bạch Bạch bắt đi. Vân Cảnh tìm được Bạch Bạch, muốn dẫn Bạch Bạch rời đi, cho nên bị hắn ngăn cản. Đại sư huynh, chúng ta phải cố gắng tránh không xung đột với Mạc Yểm, chúng ta tùy cơ ứng biến. Vân Khởi hướng Vân Sơ nói, Mạc Yểm có thể dễ dàng áp đảo các thủ lĩnh của các lộ phản quân, pháp lực vô biên, đối phó với Vân Cảnh nửa điểm cũng không khó. Thế nhưng dựa theo những gì Thiên Lý Nhãn nói, hắn chỉ đem người ngăn cản, không có động thủ. Chuyện này đã nói lên hắn không muốn làm cho mọi chuyện đi đến đường cùng, mặc kệ là vì nguyên nhân gì. Có thể tranh thủ hắn giúp đỡ trấn thủ Quỷ Môn Quan cho đến tháng sau, bọn họ nhất định có thể thành công rút lui. Nhưng nếu đắc tội với hắn, chẳng khác nào vô duyên vô cớ đem cho phản quân một viện binh mạnh mẽ. Đến lúc đó cho dù bọn hắn có liều mạng cũng không thể giữ Dương Môn Quan không bị công phá. Nếu không giúp cũng không thể để Mạc Yểm trở thành kẻ thù mới được. Vân Khởi suy nghĩ cẩn thận chu đáo, tính cách giống với sư phụ Minh Ất Chân Nhân. Mặc dù trong các sư huynh đệ hắn đứng thứ hai nhưng đối Vân Sơ nói gì nghe nấy. Vân Sơ đại khái cũng có thể đoán được một chút đầu mối, nhất là nếu hắc y nhân kia cùng với hắc y nhân mà hắn nhìn thấy ở Vong Xuyên là cùng một người, thì càng nan giải. Hai sư vinh đệ chạy tới thì thấy Vân Cảnh đang ngồi khoanh chân dưới đất, cười vui vẻ, và Mạc Yểm hờ hững ở trước mặt hắn, tư thế thả lỏng. Thế nhưng cho dù là Vân Sơ cũng cảm thấy áp lực rất lớn, vừa xa xa thấy bóng lưng của Mạc Yểm, hắn cơ bản đã khẳng định người này là cao thủ lần trước hắn gặp ở Vong Xuyên. Chẳng hay sư đệ, sư muội của tại hạ có chỗ nào đắc tội, tại hạ trước tiên tạ lỗi. Vân Sơ và Vân Khởi song song tiến lên thi lễ, rất khách khí. Một bên âm thầm quan sát hắc y thanh niên, Mạc Yểm nhìn qua so với Vân Cảnh không lớn hơn bao nhiêu, bất quá sư phụ Minh Ất Chân Nhân của bọn họ, thoạt nhìn dáng dấp thanh niên công tử cũng không khác nhau là mấy. Vừa nghĩ tới như lời Vân Hư nói, đây là sư huynh của sư phụ, quả nhiên hình dáng bên ngoài có chút giống nhau, vậy người này chính là sư bá của bọn họ, cũng nên đối hắn khách khí một chút. Bạch Bạch nghe được giọng của hai sư huynh, dũng khí cũng tăng lên một chút, ló ra kêu, sư huynh. Giọng không lớn, lộ ra vài phần giống như một tiểu hài tử bị khi dễ ủy khuất thấy gia trưởng. Bậc trưởng bối trong nhà, Mạc Yểm trừng mắt với Bạch Bạch, thành công làm cho Bạch Bạch nuốt câu nói tiếp theo vào trong bụng, lại đối với sự khách khí Vân Sơ và Vân Khởi lờ đi, thản nhiên nói, người đều đến đông đủ rồi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, đàm phán 1. Mạc Yểm nói làm cho mấy người đệ tử của Thanh Lương Quan hoảng sợ, sao lại giống như là hắn đang chờ bọn hắn giết một lượt, nhưng hắn không có vẻ gì là muốn làm vậy. Vân Cảnh mặt biến sắc nói, ngươi có ý tứ gì? Mạc Yểm khinh thường nhìn lướt qua hắn, mở miệng nói với Bạch Bạch, Bạch Bạch, các sư huynh của nàng đều đã tới rồi, nàng còn muốn trốn đến khi nào? Bạch Bạch thân thể chấn động, nghĩ đến mình là đệ tử của Thanh Lương Quan, lại vô dụng làm cho sư phụ cùng sư huynh hổ thẹn, vì vậy cố gắng to gan, từ trong lòng Vân Cảnh nhảy ra. Mạc Yểm nhịn xuống xúc động trong lòng, một tay đem Bạch Bạch xách về, miễn cưỡng rời mắt khỏi nàng, nói với Vân Sơ, sự tình rất đơn giản, Bạch Bạch ở lại, ta duy trì tháng này, Quỷ Môn Quan an toàn không phải lo, một con yêu ma quỷ quái cũng không thể ra được. Vân Khởi ánh mắt ngưng lại, quả nhiên là hướng tới tiểu sư muội của bọn hắn. Vân Sơ nghe nói vậy trong lòng cực kỳ khó chịu, thế nhưng nghĩ đến sự lợi hại của Mạc Yểm cùng với lời nói ban nãy của nhị đệ, siết chặt nắm tay cố không lập tức mở miệng. Vân Cảnh không nhịn được, cười cợt nói, nếu chúng ta không đáp ứng thì sao? Ngươi tính cưỡng đoạt lấy. Mạc Yểm lạnh lùng cười, cuối cùng cũng chịu trả lời vấn đề của hắn, nếu không, các ngươi mang Bạch Bạch đi, ta liền mở các lộ phản quân ra. Hiện tại chỉ có 13 lộ phản quân, nghe nói phía sau còn có 100.000 quỷ tốt yêu binh đang lần lượt kéo tới. Xem ra sự tồn tại của Bạch Bạch thật quan trọng, vậy ta cũng không làm khó các ngươi, nhưng chỉ điểm cho mấy yêu ma quỷ quái, để các lộ phản quân của bọn họ hợp lại làm một, có hệ thống một chút, thật ra cũng rất thú vị. Vân Sơ rốt cục nhịn không được, yêu ma quỷ quái đến thế gian, có bao nhiêu người phải chịu cảnh nhà tan cửa nát, chết oan chết uổng, thế gian sẽ giống như địa phủ âm ti, ngươi nhẫn tâm sao? Mạc Yểm kỳ quái nhìn hắn một cái, có cái gì không đành lòng, người từ trước đã biết địa phủ âm ti không tốt, vì sao lại muốn đem nhiều âm hồ? Vân Khởi biết tiếp tục tranh cãi cũng không được gì, trong tình thế này nếu bọn họ kiên quyết muốn mang Bạch Bạch đi thì tình huống chỉ càng chuyển biến xấu. Bạch Bạch ở lại cũng không sao, thế nhưng Thỉnh Các Hà không miễn cưỡng nàng làm điều nàng không muốn. Vân Khởi suy nghĩ một chút, cuối cùng hạ quyết định. Được, chỉ cần nàng ngoan ngoãn lưu lại, tất cả việc khác đều tùy ý. Mạc Yểm hoàn toàn nhận lời, hắn cũng không muốn miễn cưỡng Bạch Bạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, đàm phán 2, cái gì? Vân Cảnh nhảy dựng lên, la to, như vậy sao được? Chúng ta đi rồi lỡ hắn đổi ý thì làm thế nào? Đến lúc đó hắn đối Bạch Bạch làm gì cũng đều được. Vân Sơ cũng nhíu mày, Vân Khởi cho cấp bọn hắn ánh mắt bảo an tâm, chớ nên nóng nảy, tiến lên nói. Chúng ta không cầu Các Hà có thể tay ta gánh chịu trách nhiệm bảo vệ thủ môn quan, chỉ cần Các Hà có thể tuân thủ lời hứa, đối xử tử tế với Bạch Bạch, chỉ cần không can thiệp vào việc phản quân tác loạn là được. Vân Sơ đối cới nhị sư đệ vô cùng tín nhiệm, cũng biết hắn bảo vệ Vân Khởi không thua bất cứ sư vinh đệ nào, cho nên trong lòng cự lại nhưng vẫn âm thầm không lên tiếng. Hắn không giống Vân Cảnh, vừa rồi mới cùng các sư vinh đệ liên thủ, hắn biết rõ tình thế khó khăn, bây giờ dù không đành lòng cũng phải nhẫn nại. Thấy Mạc Yểm nói chuyện thì biết, người này trong lòng không có gì kiêng kỵ, chỉ cần hắn vui vẻ, việc gì cũng đều làm được. Chỉ cần một cái nhất tay của hắn liền giết chết hơn một vạn quỷ tốt yêu binh, cũng như chỉ cần bản thân hắn thích thì trong mắt hắn, sinh linh lầm than chả là gì. Nếu như bọn hắn biết ngàn năm trước Mạc Yểm đã từng mấy ngày liền ở trong thiên cung đập phá, e rằng không có đối hắn không kiên nể như thế, không tránh xa mới là lạ. Mạc Yểm không thèm để ý hừ một tiếng, cuối cùng đáp ứng điều Vân Khởi nói, tiến lên muốn đem Bạch Bạch bắt về. Những tên thanh lương quan này nói đến cùng trên thực tế là muốn hắn vì Bạch Bạch ra tay giúp bọn họ. Thân ảnh Vân Khởi chợt lóe lên đứng chắn trước mặt Bạch Bạch. Sắc mặt Mạc Yểm trầm xuống, nhếch lông mi, bọn người này lại muốn đổi ý. Vân Khởi mỉm cười nói, các hạ chờ sư vinh đệ chúng ta cáo biệt với Bạch Bạch, rồi sẽ rời đi. Nói xong quay đầu hướng Vân Cảnh và Vân Sơ đánh mắt một cái. Vân Cảnh không quan tâm đến ôm cổ Bạch Bạch nói, sư muội ngoan, ngươi đừng sợ, nếu như tên hỗn đản này khi dễ ngươi, ngươi nhất định phải cố sức chống cự, lén chạy về tìm sư vinh, biết không? Bạch Bạch nghe nhị sư vinh nói xong đã biết bản thân lưu lại đây là kết cục đã định, tuy có hơi sợ, nhưng vì không muốn các sư vinh lo lắng nên kiên cường, nhu thuận gật đầu. Vân Sơ tiến lên xoa đầu Bạch Bạch, không có nói gì. Mạc Yểm nhìn thấy hai người bọn họ đối Bạch Bạch động tay động chân, Bạch Bạch lại không có chút nào giống bộ dáng phản kháng, tức giận đến hai mắt gần như phát hỏa. Vân Khởi thở ơ lạnh nhạt, tâm trạng bình tĩnh, đi lên phía trước. Bên tai Bạch Bạch nói một câu, sau đó ngẩng đầu lên tiếng nói. Bạch Bạch, tam sư vinh của ngươi nói đúng, nếu vị công tử này trái với lời hứa, miễn cưỡng ngu ơi làm chuyện gì, ngươi không cần lo lắng, nghĩ biện pháp tìm đến sư vinh. Đánh không được thì sư vinh muội cùng chết trận tại quỷ môn quan, cùng lắm thì hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh, chỉ cần làm hết sức, cả đời này cũng coi như không uổng phí, sư phụ cũng sẽ vì chúng ta mà kiêu hãnh. Nói ra những lời này, quả nhiên thấy Mạc Yểm biến sắc, mấy người bọn họ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh, Mạc Yểm không quan tâm, thế như nếu cả Bạch Bạch cũng theo chân bọn họ cùng nhau chết tại trận, biến thành cho bụi, Mạc Yểm hắn bỏ được sao? Vân Khởi, Vân Sơ cùng Vân Cảnh cưỡi mây bay trở về quỷ môn quan. Mạc Yểm ôm Bạch Bạch mặt âm trầm trở về đại điện, cúi đầu lạnh giọng quát dẹp đường. Ngươi thành thật hứa với ta, không được đến quỷ môn quan mạo hiểm biết không? Bạch Bạch không chạy trốn được, lại bị các sư vinh lưu lại, vốn cũng rất chột dạ. Hiện tại các sư vinh đều đã đi, Mạc Yểm liền bắt đầu hung dữ với nàng, vừa sợ, vừa ủy khuất, ôm lấy đuôi cuộn thành một đống, không nói lời nào. Tốt, trả lại hắn sắc mặt như vậy. Mạc Yểm vừa bực mình lại vừa buồn cười, dứt khoát đem nàng nhét vào trong vạt áo, hừ hừ, xem nàng còn chạy trốn đi đâu. Vân Cảnh trên đường rời khỏi Quỷ Môn Quan, không nhịn được quay đầu lại nhìn xung quanh, bộ dáng lưu luyến không muốn rời bỏ, trong miệng oán giận Vân Khởi lải nhải. Vân Khởi mỉm cười không giải thích, Vân Sơ vốn cũng lo lắng cho Bạch Bạch, thế nhưng thấy sư đệ cười không giải thích, chỉ biết Bạch Bạch hẳn là không có việc gì. Vân Cảnh đột nhiên nhớ tới một việc, ngu ơi vừa rồi lén lúc cùng Bạch Bạch nói gì đó, chẳng lẽ là biện pháp đối phó Mạc Yểm? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, ổn định tâm tư. Vân Khởi nói, đối phó Mạc Yểm à, coi như là vậy đi. Vân Cảnh cao hứng trở lại, là cái gì? Vân Sơ cũng tò mò không thôi. Vân Khởi cười ý bảo hai người đưa lỗ tai tới, nhẹ nhàng nói một câu bên tai bọn họ. Vân Sơ bừng tỉnh giác ngộ, còn Vân Cảnh thì cười đến nỗi so với Bạch Bạch giống nhị sư huynh hồ ly hơn. Bỗng nhiên cảm giác bản thân thật sự là ngu ngốc. Biện pháp đơn giản như vậy hắn làm sao lại không nghĩ tới. Nhưng cẩn thận vẫn hơn, Vân Cảnh cảm thấy có chút không ổn. Nếu như hắn quyết tâm dùng bạo lực thì làm sao bây giờ? Các ngươi tới muộn nên không biết. Hắn ở trên người Bạch Bạch không biết dùng tà thuật gì mà làm cho Bạch Bạch luôn trở về, dù trong lòng không muốn, nhưng vẫn hết lần này tới lần khác vẫn phải chạy một mạch về bên hắn. Ta muốn ngăn cản cũng không được. Vân Nâng nói, nếu hắn muốn dùng bạo lực thì sớm đã dùng, lúc đó đừng nói một mình ngươi, dù cho ba người chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn muốn đem Bạch Bạch đi, chúng ta còn có thể làm được gì? Hoặc giả hắn dùng tính mạng của chúng ta khống chế bắt Bạch Bạch ở lại, Bạch Bạch nhất định sẽ vâng lời hắn. Vân Cảnh nói, ha ha, chẳng qua là tên này vừa mắt tiểu sư muội nhà chúng ta, nên hoàn toàn không nỡ động đến một sợi lông hồ ly của nàng, hại ta lo lắng vô ích rồi. Vân Sơ vui vẻ thoáng chút rồi sắc mặt lại trùng xuống. Việc hôm nay, ta thật không hiểu nên nói với sư phụ như thế nào. Vân Khởi cùng Vân Cảnh thu lại nét cười, rốt cuộc cười không nổi rồi. Trước khi xuống núi, sư phụ luôn luôn căn dặn phải chăm sóc dạy bảo tiểu sư muội cho thật tốt. Kết quả hiện tại mới đến có một ngày thôi, tiểu sư muội liền đem dâng cho người khác. Nếu như sư phụ biết rõ, không biết sẽ tức giận đến độ nào. Vân Sơ cùng Vân Khởi là hai đệ tử duy nhất biết rõ tình trạng sức khỏe hiện tại của Minh Ất chân nhân. Thật sự không muốn sư phụ lại vì việc này phiền lòng. Vân Khởi trần chờ thoáng cái rồi nói, chuyện này, chờ xong rồi hãy bẩm báo lại cho sư phụ. Sư phụ nếu như muốn trách tội, cứ nói là của chủ ý của một mình ta là được. Vân Sơ cùng Vân Cảnh nhất tề nhíu mày chừng hắn liếc nói nhảm gì đó. Ba người chúng ta đều có trách nhiệm cả. Trên thiên đình, Minh Ất chân nhân ở Thanh Lương Quan đang nghênh đón một vị khách ngoài ý muốn. Mấy tháng trước, trưởng quản điện âm ti thứ 6 Diêm Vương Biện Thành Vương ở địa phủ lúc náo động bị vài tên yêu ma vây công. Bản thân bị trọng thương, được cứu về thiên đình chữa thương, nhưng thương thế nhiều lần khó dứt. Vài ngày trước Minh Ất chân nhân đi hỗ trợ cứu chữa tiên hữu bị thương, trong đó thì có vị Biện Thành Vương này. Minh Ất chân nhân dùng thuốc đúng bệnh, qua mấy ngày sau thương thế Biện Thành Vương liền ổn định lại. Mấy ngày nay tinh thần hắn rất tốt, đột nhiên muốn đi tìm Minh Ất chân nhân bàn một việc, vội vàng phái tiểu tiên đồng tiến đến Thanh Lương Quan chuyển lời cho Minh Ất chân nhân. Giờ phút này tiểu tiên đồng đang đứng tại đại điện trong Thanh Lương Quan, hướng Minh Ất chân nhân thi lễ bái kiến. Tiểu tiên đồng đứng người lên nói, Biện Thành Vương mấy ngày nay chợt nhớ tới lần trước chân nhân hỏi đáy sông Vong Hà có gì đặc biệt. Biện Thành Vương nghĩ đến một vật, không biết có phải là thứ chân nhân muốn hay không, cho nên phái đệ tử hướng chân nhân nói rõ. Minh Ất chân nhân a một tiếng, nói, xin lắng tai nghe. Tiểu tiên đồng nói, đáy sông Vong Hà có một loại tiên thảo, tên là thủ đồ. Trong sông Vong Hà chứa nhiều du hồn dã quỷ không được đầu thai, thân mang kịch độc xà trùng quái vật, ngày bình thường tanh hôi không chịu nổi, trong sông các loại khí tức lại lộn xộn, nhưng dù cho trong sông có nhiều hay ít cô hồn dã quỷ, nước sông ngàn năm vẫn không thay đổi, chính là vì loại tiên thảo thủ đồ này. Loại tiên thảo này cực kỳ hiếm thấy, ngoại trừ đáy sông Vong Hà, không nơi nào có, hơn nữa dù có ở đáy sông Vong Hà cũng không chắc tìm được. Minh Ất chân nhân trong lòng chợt lóe lên, không tự giác ngồi thẳng người hỏi, tiên thảo thủ đồ có công dụng đặc biệt gì? Tiểu tiên đồng hồi đáp, Biện Thành Vương nói, từng nghe đồn tiên thảo thủ đồ này có thể trung hòa dung hợp các loại dược tính. Hóa ra, thì ra là thế, khó trách ranh giới hư ảo của Bạch Bạch chứa dược bất đồng trong chốc lát dung hợp. Mạc Yểm ở đáy sông Vong Hà tìm tiên thảo thủ đồ nhất định là vì Bạch Bạch, như thế có thể nói, trong lòng của hắn vẫn nhớ thương Bạch Bạch. Đột nhiên xuất hiện niềm vui sướng khiến Minh Ất chân nhân chẳng muốn đi truy cứu rốt cuộc Mạc Yểm dùng biện pháp thần không biết quỷ không hay gì cho Bạch Bạch ăn tiên thảo, thậm chí ngay cả chính Bạch Bạch cũng không có phát hiện ra. Hiện tại trong lòng Minh Ất chân nhân nghĩ chỉ cần một chuyện, nếu như nhân duyên Mạc Yểm cùng Bạch Bạch còn, thì phải nói là công sức hắn bố trí không có uổng phí, tất cả còn có thể cứu vãn. Lúc này đây đang ở trong đại điện Bình Đẳng Vương, Mạc Yểm cùng Bạch Bạch không biết được có người đang tại tính toán về bọn họ. Mạc Yểm gọi Huyền Minh yêu rơi cùng Ngọc Lưu Ly yêu phi, bắt đầu bắt tay vào làm các loại biện pháp bố trí khống chế phản quân địa phủ. Hai yêu ma đứng đầu trên điện nghe Mạc Yểm nói tỉ mỉ kế hoạch của hắn, càng nghe mồ hôi lạnh càng ứa ra. Mạc Yểm sau khi nói xong bình tĩnh, các ngươi nếu nguyện ý trung thành với ta, y theo phân phó của ta mà đi làm, liền xuống dưới chuẩn bị, nếu như không muốn, hiện tại có thể nói, chỉ cần cam đoan ra khỏi đại điện này quên hết những kế hoạch vừa rồi, nửa chữ cũng không tiết lộ, ta cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi, nếu không, ta giết rất nhiều quỷ tốt yêu binh ở địa phủ như vậy rồi, muốn thu thập vài yêu ma, hoàn toàn có thể. Huyền Minh yêu rơi một tay lau mồ hôi lạnh trên trán, khẽ cắn môi nói, thuộc hạ tất cả đều nghe chủ nhân. Ngọc Lưu Ly yêu cũng gật đầu nói, xin tuân theo chủ nhân phân phó. Được, vậy các ngươi đi làm việc đi. Mạc Yểm phất phất tay cho bọn họ rời đi, vạt áo trước ngực giật giật, tiểu động vật tự hồ đang trở mình trong vạt áo, sau đó lại yên tĩnh lại. Tiểu hồ ly đáng ghét này lại có tâm trạng ngủ, trong lúc này hắn lại đang làm trâu làm ngựa vì nàng. Vốn nên cảm thấy tức giận không cam lòng, nhưng Mạc Yểm chỉ phàn nàn một chút, rồi lại cảm thấy mỹ mãn. Cảm giác ấm áp trong ngực, thân thể đang dựa sát vào nhau, trái tim cũng dựa vào gần nhau, gần đến độ có thể cảm nhận được lẫn nhau, da thịt chạm vào nhau còn có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ, rất chi là ăn ý. Cho dù đang ở trong trận gió ở địa phủ, cảm giác lại đang đón gió xuân, cảm giác thư thái thoải mái nói không nên lời. Ăn no rồi ngủ hư một con heo con, hồ ly ngốc. Mạc Yểm thấp giọng cười mắng, ánh mắt lại nhu hòa, tay phải cho vào trong vạt áo kiểm tra cái khối da lông đang ngáy o o kia. Cảm giác Bạch Bạch đang xù lông tay chân lên, theo thói quen mà ôm lấy tay phải của hắn, thân thể ở dưới tay của hắn cọ sát. Cảm giác quen thuộc khiến Mạc Yểm cảm thấy dù có vất vả một phen cũng đáng. Bạch Bạch vốn cũng không có ý định ngủ, nhưng Mạc Yểm không hỏi nguyên nhân đem nàng nhét vào trong vạt áo, nàng không có dũng khí phản kháng, trong vạt áo một mảnh đen kịt, lại ấm áp quá thể, nàng chán quá liền mơ hồ ngủ thiếp đi. Tỉnh lại lần nữa, cũng không biết là giờ nào, dù sao địa phủ trời luôn tối như mực, nàng phát hiện mình nằm ở hé một cái giường gấm thêu hoa nhỏ, rất thoải mái mà ở trên đó vặn vẹo vài cái. Đệm giường thư thái như vậy, chỉ có ở Mặc Đầm ngủ qua. Lúc trước ở Ngọc Sơn nàng chỉ ngủ trên một cái giường vải thông thường, về sau đến Thanh Lương Quan, ngủ trên bồ đệm cói giáp cứng cáp, cho dù là lúc ở bên người Lăng Thanh Ba, thường thường ngủ cùng một chỗ trên giường, cũng chỉ là loại vải gấm bình thường, so ra cũng không bằng loại đệm giường mềm mại thư thái như vậy, giống như ngủ ở trong đám mây. Trở mình đứng dậy, quả nhiên thấy Mạc Yểm nằm bên người nàng, bộ dáng dường như ngủ rất sâu. Bạch Bạch cong người lên vô thanh vô tức từng bước một di chuyển lùi lại, thẳng đường đi đến cách Mạc Yểm khoảng một trường mới dừng lại, nghiêng đầu dò xét hắn một hồi. Không phải không thừa nhận, đại phôi đản lớn lên rất dễ nhìn, so với tam sư vinh còn đẹp mắt hơn, so với hồng hồng cũng đẹp mắt hơn, so với phụ thân cùng sư phụ, a cũng không kém bao nhiêu đâu. Nhị sư huynh nói cho nàng ở lại, nàng có chút sợ hãi nhưng trong lòng dường như lại âm thầm có chút vui mừng, là cao hứng bản thân rốt cục có thể đến giúp các sư huynh, mà không chỉ hưởng thụ bọn họ sủng ái chiếu cố, mà không biết đền ơn. Hình như có lẽ còn có những nguyên nhân khác. Nàng không muốn thừa nhận, kỳ thật có chút thích cảm giác ở cạnh Mạc Yểm, loại cảm giác này rất kỳ quái. Sợ hãi, kích thích, thân mật, vui sướng, dường như cũng có một chút. Mạc Yểm không nổi cáu, không khi dễ nàng, thì rất tốt. Loại cảm giác này không giống với sự chiếu cố của các sư huynh dành cho nàng, nhiều hơn thân mật cùng dung túng không nên lời. Nàng sẽ không đối các sư huynh tùy hứng dở thói xấu, sẽ không thể sai khiến các sư huynh gãi ngứa cho nàng ăn gà nướng, sẽ không thể kéo tóc các sư huynh, đem thân thể bọn họ xem như ngọn núi nhỏ bò tới bò lui, cũng sẽ không thể quấn quýt lấy các sư huynh bắt các sư huynh nghe nàng kể hôm nay nàng đã hù được bao nhiêu con bướm, bao nhiêu con ong mật, phát hiện cây hoa nào đã nở, phiến lá cây lớn lên rất kỳ quái ra sao, vì nàng nghĩ nàng làm như vậy, các sư huynh sẽ không chú ý, cho nên nàng luôn ở tại trước mặt các sư huynh hành động như một tiểu sư muội nhu thuận. Nhưng những sự việc này, nàng thường xuyên có thể làm trước mặt Mạc Yểm, hơn nữa dường như cảm thấy, việc dung túng nàng, mắng nàng, ở cùng nàng là chuyện Mạc Yểm phải làm. Nàng cùng Mạc Yểm chơi hôn nhẹ, cũng cùng Hồng Hồng chơi đùa, nhưng nói chung cảm giác rất kỳ quái. Bởi vì khi cùng Hồng Hồng ở một chỗ thì đã không có loại cảm giác sung sướng lại khổ sở kích thích, cho nên về sau nàng cũng không còn nghĩ đi tìm các sư huynh thử xem chơi đùa một chút. Về phần song tu, phụ thân nói là Mạc Yểm lừa nàng, còn khiến pháp lực căn cơ của nàng bị hủy, có thể thấy được song tu là đồ khốn nạn. Chính là song tu so với hôn nhẹ càng thêm kích thích thú vị nha. Nói toạc ra song tu cũng giống như nàng chứng kiến con mèo lớn trên núi giao phối ra sao ở Ngọc Sơn, ngoại trừ tư thế nhiều một chút, thời gian dài một chút. Chẳng qua nếu như thật là giao phối, có thể hay không có tiểu hồ ly. Bạch Bạch lắp bắp kinh hãi, nhưng một hồi lại thôi, không đúng. Mèo rừng là cùng mèo rừng giao phối, trên núi lợn rừng cũng chỉ cùng lợn rừng giao phối. Mạc Yểm là người, hẳn là cũng chỉ cùng người giao phối mới đúng. Về phần mình, đương nhiên vẫn là muốn tìm hồ ly giao phối a. Vậy song tu chưa tính là giao phối, thì làm sao mà có thể có tiểu hồ ly chứ? Thật sự là lo lắng dư thừa rồi. Hơn nữa mèo rừng vào mùa xuân mới giao phối, hiện tại rõ ràng không phải mùa xuân sao, mình cũng nghĩ đến đâu chứ. Nguy rồi, mình. May mắn giờ phút này Mạc Yểm bận, giả bộ ngủ nhìn lén phản ứng của Bạch Bạch, không có sử dụng pháp chú để biết được tâm tư Bạch Bạch, nếu không chắc hắn tức chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 123, Đực và Cái. 1. Nếu như Mạc Yểm hy vọng Bạch Bạch thừa dịp hắn đang ngủ sẽ nhiệt tình chủ động phản ứng gì đó, thì hắn tự nhất định thất vọng rồi. Đợi lại đợi, cũng chỉ thấy Bạch Bạch ghé vào bên gối hắn dò xét hắn. Mạc Yểm có chút nhụt chí, quyết định cố gắng thừa dịp Bạch Bạch không hề phòng bị, đột nhiên mở to mắt, một tay ôm nàng, khẽ cắn một ngụm vào cái mũi của nàng, cười hỏi, đang suy nghĩ gì vậy? Mũi hồ ly là một trong những điểm mẫn cảm nhất trên người chúng, đột nhiên bị tập kích, tuy không phải rất đau, cũng khiến Bạch Bạch sợ tới mức lông dựng đứng, cuốn thân thể thể lại dùng hai chân trước che cái mũi, sợ hãi kêu một tiếng, ứng buồn cười này khiến Mạc Yểm không thể nhịn được nữa cười ha ha. Bạch Bạch thở phì phì thấp giọng mắng, bại hoại. Mạc Yểm không giận mà đem Bạch Bạch ôm vào trong ngực, đẩy móng vuốt nhỏ bé của nàng ra, nhẹ nhàng vuốt ve chóp mũi, cười nói, không có việc gì, không có việc gì, không đau, ta cũng đâu có dùng lực đâu, ai bảo nàng nhìn lén ta, vừa mới nàng đang suy nghĩ gì vậy, nghĩ đến nhập thần như vậy. Cái mũi Bạch Bạch bị tay của hắn che lại, nói chuyện nghẹn mũi, nghe có chút mông lung, chú ý của nàng đều ở trên cái tay kia, không chút suy nghĩ liền nói, ta suy nghĩ đến chuyện giao phối. Cái gì? Giọng nói của Mạc Yểm lập tức lên cao, tay không tự chủ siết chặt, cái mũi Bạch Bạch lần nữa bị nhéo mạnh, nước mắt chảy ròng tại chỗ. Mạc Yểm sợ tới mức vội vàng buông tay nhìn xem nàng có bị thương gì không. Bạch Bạch bị đau, ôm cái mũi, trực tiếp chạy đi, trở về cái giường gấm hoa nhỏ của nàng khóc ồ ồ lên. Có phải là rất đau không? Mạc Yểm xoay người đi, đau lòng duỗi ngón tay lau nhẹ từng giọt nước mắt nhỏ trên mặt Bạch Bạch. Cũng may cái mũi Bạch Bạch cũng không thật sự bị thương, qua một hồi liền không hề đau. Bạch Bạch cũng ngừng khóc, nhưng vừa thấy Mạc Yểm đưa tay tới liền che lấy cái mũi muốn chạy đi. Thấy vậy Mạc Yểm vừa bực mình vừa buồn cười. Được rồi, ta không động cái mũi của nàng nữa, đừng sợ. Mạc Yểm tuy không có xin lỗi, nhưng vẻ mặt rất hối hận. Bạch Bạch nhìn ra được, bĩu môi nói, vì sao ngươi đột nhiên véo mũi của ta? Ta không có nghe ra tiếng của nàng, ta hỏi nàng đang suy nghĩ gì, nàng trả lời ta cái gì vậy? Mạc Yểm bây giờ còn là hoài nghi mình nghe lầm. Bạch Bạch rất vô tội đáp dành mạch một lần, ta nghĩ chuyện giao phối nha. Giao phối? Nàng muốn giao phối với ta. Mạc Yểm không biết là nên cao hứng hay là nói buồn bực, đáng sợ. Bạch Bạch dùng ánh mắt ngốc nghếch nhìn hắn rồi nói, ngươi là người, ta là hồ ly, chúng ta sao có thể giao phối? Hơn nữa bây giờ không phải mùa xuân, thông thường như vậy cũng không hiểu thì thật kỳ quái. Bị con hồ ly đần Bạch Bạch từ chối khách sáo như vậy, không phải càng tổn thương sao? Mạc Yểm giờ khóc giờ cười, đột nhiên lại cảnh giác lên, hỏi, không với ta, vậy nàng nghĩ giao phối với ai? Nếu để hắn biết đối tượng trong lòng Bạch Bạch là ai, tên kia nhất định phải chết. Bạch Bạch lắc lắc đầu nói, ta không nghĩ giao phối với ai cả, bây giờ không phải mùa xuân. Nàng cảm thấy hôm nay Mạc Yểm có gì đó không ổn. Mạc Yểm nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo nói, cho dù bây giờ là mùa xuân, cũng không cho phép nghĩ, lại càng không cho phép làm. Bạch Bạch bị ánh mắt hung ác nghiêm khắc của hắn nhìn lại càng hoảng sợ, trực giác gật đầu nói, a. Mạc Yểm hơi dịu xuống, đưa tay vuốt vuốt đỉnh đầu Bạch Bạch, kế tiếp hỏi nàng, đang yên lành sao đột nhiên lại nghĩ đến giao phối. Ta cảm thấy được song tu giống như giao phối. Bạch Bạch thành thật khai báo. Bạch Bạch nói đến song tu, tay Mạc Yểm dừng lại, nhớ tới, hiểu lầm trước kia với Bạch Bạch, phải nói xin lỗi thì hắn không nói được, vì vậy cong đầu gối lên, đem Bạch Bạch đưa tới trên mặt cùng nhìn thẳng mình, suy nghĩ tìm từ, rồi mở miệng nói, Bạch Bạch, trước kia, ta không phải cố tình muốn gạt nàng, ta không biết cách nàng tu luyện chính là đồng tử công pháp, trước khi thành công không thể cùng người hoàn hảo, sở su. Đây đã là lời xin lỗi rất thành ý của hắn rồi. Mạc Yểm tự nhận đời này thật đúng là chưa từng phải hạ giọng qua với ai đến như vậy. Bạch Bạch chần chờ một chút, hỏi, hoàn hảo, là chỉ song tu. Mạc Yểm nhắm hai mắt lại, dùng sức nhìn xuống thở dài xúc động. Bạch Bạch thật đúng là với chuyện nam nữ một chút khái niệm cũng không có. Làm sao nàng biết giao phối? Mạc Yểm quyết định từng bước bắt đầu tiến hành giáo dục lại nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, Đực và Cái 2. Bạch Bạch đương nhiên nói, mẫu thân nói cho ta biết. Cái này nàng rất sớm đã biết. Nàng dường như từ khi sinh ra liền được phụ mẫu mang theo bắt đầu tu luyện tiên đạo. Nàng tu luyện đồng tử công pháp vì trong tất cả các loại đạo pháp tu tiên, đây là cách nhanh nhất, đồng thời cũng là một cách khống chế tình dục hiệu quả. Ở Ngọc Sơn ngoại trừ cha mẹ của nàng, cũng chỉ còn có nàng là hồ ly, cha mẹ của nàng lại có ý không cho nàng tiếp xúc với chuyện dục vọng nam nữ, cho nên Bạch Bạch rất là u mê không biết gì cả. Có một lần nàng ở trên chân núi nhìn thấy hai con mèo rừng giao phối, vì vậy hiếu kỳ đúng lúc có mẫu thân bên cạnh hỏi hai con mèo rừng đang làm cái gì. Vân Bạch Tuyết nghĩ đến việc Bạch Bạch ở trên núi, từ nay về sau sẽ nhìn thấy nhiều động vật khác làm hành vi, bản năng này. Vì vậy bèn nói cho nàng biết, đó là giao phối. Mùa xuân những động vật sẽ tìm kiếm đồng loại khác giới khác giao phối. Sau đó sẽ sinh ra đời sau. Còn nói đợi ngày sau về sau sẽ biết. Ý tứ của Vân Bạch Tuyết là chờ Bạch Bạch tu luyện đại thành. Sẽ thay nàng tìm một con hồ ly được xinh đẹp. Bạch Bạch cái hiểu cái không, nhưng cũng không còn để ở trong lòng. Mạc Yểm cùng nàng lần đầu tiên, nàng cũng hoài nghi qua. bởi vì nhìn động tác rất giống giao phối, nhưng hai người mặt đối mặt, hơn nữa tư thế rất bất đồng, cho nên cũng không có nghĩ theo hướng kia nữa. Mạc Yểm lần này vừa đe dọa vừa lừa gạt, bắt nàng đem chuyện nói rõ, vừa nghe nói mẫu thân Bạch Bạch có ý định tìm cho nàng một con hồ ly đực để giao phối. Sắc mặt không khỏi đại biến, trong nội tâm âm thầm quyết định, chưa lấy lòng được mẫu thân Bạch Bạch trước, tuyệt đối không để cho Bạch Bạch có cơ hội tiếp xúc một con hồ ly đực chết tiệt nào khác. Bạch Bạch nàng đã tu thành hình người, là người thì nam cùng nữ trong lúc đó không gọi là giao phối, gọi là hợp hoan, hoan hảo, mây mưa. Nàng biến thành người hình cùng ta giao, chính là hợp hoan. Mạc Yểm bắt đầu dạy dỗ về cách dùng từ của nàng trước, nói đến giữa thiếu chút nữa nói lộ ra miệng, may mắn sửa chữa kịp thời. Bạch Bạch nhu thuận gật đầu lại nhỏ giọng nói, trước kia vì sao ngươi nói là song tu? Mạc Yểm không nể mặt, nói, ta lừa nàng. Bạch Bạch ủy khuất trừng mắt hắn, dường như là trách cứ hắn tại sao phải lừa gạt nàng. Mạc Yểm lại cảm thấy chột dạ, âm thầm quyết định trở về Mạc Đầm sau sẽ nghiên cứu công pháp song tu của hai người bọn họ cho phù hợp. Ngoài miệng vội vàng chữa lại nói, từ nay về sau ta sẽ chính thức dạy nàng song tu, rất thoải mái, rất sung sướng, hơn nữa có thể vừa hợp hoan vừa tu luyện. Sau đó, nàng không thể sẽ tìm hồ ly được giao phối. Mạc Yểm bắt đầu chủ trương đánh dấu chủ quyền của mình, thần thánh cũng không thể xâm phạm. Vậy cũng không thể tìm hồ ly tinh được hợp hoan sao? Chúng ta đều biến thành hình người. Đệ tử tốt Bạch Bạch rất có tinh thần nghiên cứu học hỏi liền hỏi. Không được. Bất kể là hồ ly tinh, con mèo tinh, cẩu tinh, yêu tinh gì đều không được. Mạc Yểm không cần suy nghĩ, lập tức đem cửa sổ đóng lại. Suy nghĩ một chút nữa, dường như thấy nói được còn chưa đủ minh bạch. Vì vậy hung dữ nói bổ sung, mặc kệ nàng muốn hợp hoan hay là giao phối, chỉ có thể tìm ta, còn con đực khác nào cũng không thể. Bạch Bạch nháy mắt mấy cái, nhớ tới chuyện xưa, không phục nói, nhưng ngươi tìm con cái khác hợp hoan. Ta là nam nhân. Mạc Yểm trong nội tâm dùng mình, chẳng lẽ tiểu hồ ly này còn muốn ta vì nàng mà thủ thân sao? Ngươi không công bằng với Bạch Bạch. Ta không cần phải hợp hoan với ngươi, cũng không giao phối với ngươi. Bạch Bạch quật cường nói, trong nội tâm mơ hồ minh bạch Mạc Yểm đây là đang chiếm tiện nghi của nàng. Nàng, Mạc Yểm vì Bạch Bạch không nghe lời cảm thấy căm tức, lông mày nhéo một cái muốn tức giận. Bạch Bạch vừa thấy bộ dáng này của hắn lập tức nhớ tới bao tội ác trước kia của hắn, không nói hai lời liền lẻn đến cuối giường định núp sau áo ngủ bằng gấm. Mạc Yểm nhanh tay lẹ mắt duỗi cánh tay dài ra liền nắm chặt đuôi to của nàng, đem nàng kéo ngược trở lại trước mặt. Bạch Bạch liền nhắm chặt hai mắt trực tiếp ô ô khóc lớn lên. Mạc Yểm bất đắc dĩ mà đem nàng ôm đến trước mặt, nói, ta vừa rồi không có đánh nàng, chửi nàng, mắng nàng, nàng khóc cái gì? Bạch Bạch mở nửa con mắt hồ ly vụng trộm dò xét hắn, cảm thấy sắc mặt hắn tuy không tốt, nhưng xác thực không có dấu hiệu muốn trở mặt, hành hung, vì vậy chậm rãi ngừng khóc, thút tha thút thít lên án nói, ngươi vừa rồi muốn khi dễ ta, ngươi nói không có đạo lý. Mạc Yểm dùng sức xoa nhẹ nàng hai cái, thở dài nói, không nói đạo lý là nàng mới đúng, một khi không vừa ý nàng thì nàng lại khóc. Hồ ly xấu hổ, ta không có. Bạch Bạch nếu như bây giờ là ở trong hình người, nhất định là đang bĩu môi. Mạc Yểm không muốn nhắc lại vấn đề này, phá vỡ không khí hài hòa khó có được giữa hai người, thầm nghĩ, để ta trông kỹ nàng, xem nàng còn có thể tìm tên hỗn đản giao phối, hợp hoan nào được. Nghĩ như vậy, liền bình thường trở lại, lấy khăn lau sạch sẽ nước mắt trên mặt Bạch Bạch. Bạch Bạch thấy tâm tình hắn dường như tốt một chút, liền giơ móng vuốt chỉ vào gương đồng dưới cửa, làm nũng nói, ta muốn nhìn sư huynh.